Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353. Thật xin lỗi, Tạ Trì Thành ấn vào huyệt Thái Dương và nói, đừng gặp lại Lục Tư Viễn nữa. Tôi không thể đảm bảo mình sẽ làm gì với anh ta đâu. Mặc dù trước đó không lâu Diệp Như Hề còn đồng ý làm bạn với Lục Tư Viễn, nhưng cô cũng không ngu ngốc đến mức sẽ chọc giận Tạ Trì Thành vào lúc này. Cô nói, được, bây giờ, cùng trở về thôi. Diệp Như Hề không kháng cự. Cô ngoan ngoãn theo Tạ Trì Thành rời đi. Sau đó gửi tin nhắn cho Trịnh Miêu Miêu rằng cô đã rời bữa tiệc sớm và bảo cô ấy nói với Trương Trạch một tiếng. Đêm hôm đó, Diệp Như Hề xém chút không còn sông mà xuống được giường. Ngày hôm sau tỉnh dậy, trời đã ngả xế chiều, người đàn ông bên cạnh cũng đã không thấy bóng dáng đâu. Diệp Như Hề nằm trên giường đau đớn, ngay cả quay người cũng không dễ dàng. Cô bực mình đập vào chỗ trống bên cạnh một cái rồi nói, đồ khốn nạn, thiếu phu nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi. Thiêu gia căn dặn cô tỉnh lại thì nhớ ăn. Sau khi ăn xong sẽ có tài xế đưa cô đến một nơi. Hà, đi đâu vậy? Thiếu gia không có nói nhiều. Nhưng cô đi rồi sẽ biết. Diệp Như Hề không hiểu ra sao, nhưng cũng không bồi rồi. Sự thẳng thắn của hai người ngày hôm qua đã làm gánh nặng của cô giảm đi nhiều. Muốn ở trước mặt Tạ Trì Thành diễn kịch, thực sự quá khó. Trong lúc dùng bữa, Diệp Như Hề nhận được một tin nhắn từ Tạ Trì Thành. Tỉnh dậy chưa? Diệp Như Hề thuận tay đáp lại. Dậy rồi, lát nữa muốn đưa em đi đâu vậy? Xem ra là tôi không cống hiến đủ sức lực, cho nên em mới dậy sớm như vậy. Diệp Như Hề cảm thấy miếng cơm rang dở này, mình ăn nuốt không nổi nữa. Cuối cùng cũng đè nén được sự xấu hổ trên mặt xuống. Diệp Như Hề né tránh ánh mắt tràn đầy ý cười của bác Trung, chủ động nói, Tiểu An và Nhạc Nhạc đang ở đâu vậy? Hôm nay là cuối tuần, Tiểu An và Nhạc Nhạc lẽ ra phải có mặt ở nhà. Nhưng vừa tỉnh dậy cô đã không thấy hai đứa nhóc kia đâu cả. Bác Trung nhìn đồng hồ, cười nói, trước khi Thiệu gia rời đi, cậu ấy đã dặn dò hai cô cậu ấy không được quay dây cô. Cho nên Tiêu Thiêu Gia và Tiêu Tiêu Thư đã đi tham gia lớp học. Năng khiếu, chắc cũng sắp trở về rồi. Vừa nói xong chưa được bao lâu, thì cô đã nghe thấy giọng nói của hai đứa trẻ. Anh trai, anh chờ em với. Nhạc Nhạc, cẩn thận một chút, để anh dắt em. Vâng ạ, Mami hẳn là đã tỉnh dậy rồi nhỉ. À, Mami, hai, khi Tạ An trông thấy mẹ, cậu bé lập tức dắt tay em gái của mình và bước nhanh đến. Diệp Như Hề ôm lấy hai đứa nhỏ, một trái một phải, lần lượt hôn lên má của hai đứa nhỏ mỗi đứa một cái. Lớp học năng khiếu vào buổi sáng có gì thú vị không? Cách chương.